Chương 329, thiêu đốt máu. Chương 329, thật là rào hoạt Gaberzien chờ nửa ngày, gần xô đều không thấy Gaberzien bị vô hạn chi rắn gen phản vệ. Không cần hỏi, Gaberzien quả nhiên cẩn thận một chút cực kỳ, hắn chỉ là đem ăn đi vu sư tháp phong ấn tại trong cơ thể căn bản không có tiêu hóa, tự nhiên cũng liền chưa nói tới bị vô hạn chi rắn gen ký sinh, vấn đề là hắn ăn gì đó phong ấn tại nơi nào. Gần xô, đã quên nói cho ngươi biết ta đã ở kéo dài thời gian. Gaberzien trong giây lát dừng lại thần thông kình thôn thiên giới, há mồm phun ra một cái hắc sắc cụ rủ mạ kỷ phủ đầu trục xuống. Hắc sắc cụ rủ mạ kỷ tiêu thất, trên mặt đất đã nhiều hơn tới một người vu sư trạng thái Gaberzien, còn bên cạnh còn lơ lửng một cái song đầu độc long pháp tướng, hắn dĩ nhiên sử dụng nào đó thần thông hoặc là bí thuật đem chính mình phân liệt. Với lúc ta cũng khôi phục không sai biệt lắm. Gần số lạnh giọng nói, Mikasa, cái kia độc long pháp tướng liền giao cho ngươi. Ta sẽ chém hắn, cái này so với vừa rồi vũ tiên trạng thái yếu đi không ít, xem ra hắn vũ tiên trình độ không cao. Mikasa mím môi nhẹ nhàng cười nói. Thi tan cự linh ác ma tay thợ săn biến hình. Gần số ra lệnh. 15 thước cao vu sư tháp cách mặt đất, mặt ngoài một hồi núp nhích hóa thành ác ma tay thợ săn hạ xuống, toàn bộ người xem cuộc chiến đàn đều một hồi sôi trào. Toàn bộ ác ma đô thành phố ai không biết liệp ma quân vương huyết thống chính là ác ma tay thợ săn. Ác ma nguyệt hoa chém gần sổ trong tay đao hình chứng không trung mang ra khỏi lục đạo hàn quang trong nháy mắt chém xuống, dường như 6 vầng loan nguyệt trên không trung hiện lên, phía sau là chân vịt thủy cầu phun ra cao áp khí thể mang tới vi diễm, phía trước là dày đặc cao áp mớn nước xé mở không khí nổ vang. Thực vật hóa thân Gaberzien đồng tử co rút lại, gần sổ chạm kích so với hắn tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Hắn nhớ quá gần sổ cận chiến thực lực cũng không tệ, nhưng không nghĩ qua cận chiến năng lực sẽ mạnh đến trình độ này, càng không có nghĩ tới gần sổ người theo đuổi có thể ở một bên ngăn trở hắn độc long pháp tướng. Ngoài trăm thước một viên mầm móng dưới đất chui lên, trực tiếp cùng Gaberzien thay thế thân hình. Nhưng là đến khi Gaberzien tránh được một kích chí mạng về sau còn không đợi hắn phản kích, phía sau giống nhau ác ma nguyệt hoa chém 6 liên kích đã chém qua đây. Từ trên đầu đã bị không nhận xé ra vết thương đến xem, lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng không thể chạy thoát. Từng đạo cố hóa hộ thể pháp thuật liên tiếp triển khai, nhưng là cũng không đỡ nổi gần sổ đao hình chứng cắt kim loại. Hắn bây giờ chạm kích không chỉ có là bằng vào loa treo thủy cầu phun ra cao áp lực lượng, chân chính cường đại là hắn giờ này khắc này đã vận dụng Thái Dương Chi Hoàng tứ giai pháp thuật thiêu đốt máu, thiêu đốt huyết mạch trước giờ thúc giục các ma tay thợ săn huyết thống lực lượng chân chính. Một lần thiêu đốt máu, để ác ma tay thợ săn huyết thống có thể trước giờ sử dụng nhị chuyển kỹ năng. Nhị chuyển tương đương với thất giai lực lượng. Trong nháy mắt từ ngoài trăm thức bất kể thời gian kém rời đến Gaberzien sau lưng, chính là nhị chuyển kỹ năng thủ hộ chi dực, thuấn gian di động đến mục tiêu phía sau buộc phát ra gấp 3 thương tổn, đồng thời tạo thành tinh thần đả kích để mục tiêu ý thức không rõ. Sau dưới đao đến, Gaberzien toàn bộ đại não đều bị lột ra vỏ lộ ở bên ngoài. Giải phẫu quả thực không gian lãnh vực bắt đầu. Gaberzien đại não lúc này mất đi phòng hộ, trực tiếp bị giải phẫu quả thực cắt xuống rơi vào gần sổ lòng bàn tay, màu trắng hiến tế chi hỏa bao vây lấy đại não cháy hừng hực, cách đó không xa độc long pháp tướng phát sinh kinh sợ rít gào. Ngươi đã thua, nhận thua đi, ta không giết ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Độc long pháp tướng không chung một trận, vừa rồi gần sổ một kích chí mạng, hắn chỉ tới kịp đào tẩu ý thức. Đơn thuần bằng vào độc long pháp tướng hắn đã không có khả năng thắng, từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nên tuyển trạch cận chiến, hoặc là hẳn là vẫn bảo trì ở vũ tiên cha NG Tha Y, xem thường gần sổ cận chiến năng lực. Hơn nữa ngay từ đầu đã bị bước đến hạ phong, hai bước đi nhầm đã định trước muốn thua. Hắn không phải thua ở thực lực không bằng, mà là đối thủ đối với hắn hiểu quá rõ gắt gao khắc lấy hắn. Một cái sở hữu áo nghĩa pháp thuật tứ giai vũ sư. Quỷ khả năng nghĩ đến cận chiến năng lực bị hoặc nghĩa pháp thuật đơn thể thương tổn lợi hại hơn. Gaberzien trầm tư thời điểm, không có người chú ý tới bị hiến tế chi hỏa bao gồm đại nào ở mặt ngoài đốt cháy đồng thời, hàn hỏa bên trong từng cái vô hạn chi xà gen đang nhanh chóng xâm lấn, dường như có thể cùng khống chế lẹn nì giống nhau khống chế Gaberzien, so với giết chết hắn muốn thực dụng. Siêu não xâm lấn bên trong. Xác nhận mục tiêu siêu não chỉ có linh hồn không có ý thức vô hạn chi xà xâm lấn bắt đầu, mạnh mẽ phân tích thôn vệ mục tiêu siêu não. Phá giải ma pháp phù văn lập trình bắt đầu phá giải thành công, đi qua Chu A Tể ma vong tùy thời có thể cự ly xa khống chế mục tiêu siêu não cải tạo ký ức mục tiêu tam giai linh hồn ngưng tụ, siêu não không cách nào ảnh hưởng linh hồn ký ức, vô hạn chi xả gen bắt đầu ẩn nút. Dự tính linh hồn mặt đồng hóa kết thúc cần thời gian 1 năm lẻ 3 tháng 5 ngày 7 giờ đồng hồ 12 giây siêu não khống chế Gabriel bản thân sẽ không đảm nhiệm bực nào vấn đề, chỉ là hắn siêu não lập trình bị người phá giải, loại này khống chế có thể bảo lưu chính mình, sẽ không bị hoàng kim ý chí trở thành khôi lỗi hủy bỏ chức nghiệp giả năng lực. Cái này đại biểu cho loại này đi qua siêu não khống chế vu sư, có thể tiến nhập thế giới kịch, nếu như Gabriel đạt được hắn kịch tỉnh tiến công chiếm đóng. Có thể trở nên mạnh hơn, bất kể là nằm vùng ở ạ ạn xẻo vẫn là thần tích học viện đều có thể trở thành âm thầm một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí bằng vào chuyện này, có thể cho tất cả mọi người cho là hắn cùng Gabriel là tử địch. Kể từ đó về sau có cái gì địch nhân tìm Gabriel liên thủ đối phó hắn, trước giờ là hắn có thể biết địch nhân hết thể bố cục, trong lúc này mang tới chỗ tốt mới là không thế đê mở hết được gờ. Từ nơi này chút đến phân tích thậm chí so với hắn từ đánh cuộc ở bên trong lờ ý được cờ chỗ tốt phải nhiều. Ta chịu thua độc long pháp tướng xem cùng với chính mình dần dần bị nướng khét đại náo khổ sở nói. Xuyệt vây xem chức nghiệp giả một hồi hư thành, bất quá bọn họ cũng chỉ dám làm đến trình độ này. Trong con mắt của mọi người, bất quá là gần sổ xem ở truyền kỳ vu sư ô tạp mặt mũi của không có giết chết Gabriel. Mà Gabriel dứt khoát như vậy chịu thua để bọn họ thiếu nhìn một hồi cho hay, tại bọn họ ban sơ tính toán bên trong là muốn chứng kiến truyền kỳ vu sư động thủ. Giang giác không gian vỡ vụn, một cái đại thủ từ đó lộ ra cầm lấy Gabriel đi liền. Mở tung không gian không có khôi phục, một cái cự đại lục sắc trứng từ đó bay ra rơi vào gần sổ trước mặt. Long đản gần sổ kinh ngạc nói, truyền kỳ vu sư ô tạp mang đi Gabriel. Tương đương với mang đi chiến lợi phẩm của hắn, trước mắt bao người không để cho một điểm bồi thường sẽ chỉ làm người khinh bỉ, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này bồi thường sẽ là một viên chân chính long đản. Đây là xem ta không có sủng vật chủ động đưa tới. Gần sổ sờ lên cằm lẩm bẩm. Hắn cực kỳ tin tưởng, truyền kỳ vu sư ô tạp sẽ không như thế hảo tâm, giải thích duy nhất chính là truyền kỳ vu sư ô tạp chân chính nhớ ký hắn, đưa tới long đản muốn hắn bồi dưỡng. Mà sớm muộn gì có một ngày Gabriel sẽ ngóc đầu trở lại đoạt lại cái này sủng vật. Chỉ là truyền kỳ vu sư ô tạp sẽ không biết, Gabriel siêu não đã chổng cửa sau rất nhanh biến thành người một nhà. Một viên chân vịt giọt nước mưa phá không mà ra, hấp thụ ở trên bầu trời huyền phụ không gian giới chỉ, chân vịt giọt nước mưa phản hồi không gian giới chỉ đã rơi vào tay gần sổ, từ đó rời đi cùng mình tiền đặt cược đối ứng một bộ phận. Còn dư lại thì ở lại không gian giới chỉ chuẩn bị trả lại cho đại sư huynh rẻ xạ.